Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 439, Thánh Hỏa bị cướp. Lúc này đã có 5 vị trưởng lão vọt tới An Lâm bên cạnh, sử dụng cực kỳ cường đại liên hợp phòng hộ trận hình. An Lâm là bài trừ thần đạo phong ấn mấu chốt. Các trưởng lão đã bởi vì bảo hộ không chu toàn thất bại rồi một lần, làm hại An Lâm kém chút bỏ mình. Lần này không thể lại bị Đại Tế Ti đạt được. Mộng Chi hiển nhiên đã thật sự nổi giận. Kia thuần con ngươi màu vàng óng phóng xuất ra ngập trời thần huy, đem không trung nhuộm đến một mảnh kim hoàng, mang theo một loại nào đó thiên địa vĩ lực. Băng tuyết cực hàn lĩnh vực trong nháy mắt kéo dài hơn 10 dặm. Bị lĩnh vực xâm nhập, Chu Tước Tông đệ tử toàn bộ hóa thành băng điêu. Nàng một bước vài dặm, không ngừng tiếp theo An Lâm. Ngươi cho rằng có người che chở ngươi, ta liền không giết được ngươi sao? Nàng giơ cao quyền trượng, đang muốn xuất thủ, xoạt xoạt, một tiếng vỡ vụn thanh âm khuếch tán. Mộng Chi nhận nào đó cỗ lực lượng phản phệ, màu lam máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Rất nhiều người nhìn thấy, kia hơn ngàn trượng băng tổ hư ảnh đã có vết rách, thánh hỏa cũng một lần nữa do hình cầu biến thành hỏa diễm hình dạng, cháy hừng hực đứng lên. Nhìn thấy một màn này, Chu Tước Tông các đệ tử bắt đầu cao giọng reo hò. Mộng Chi mặt lộ vẻ đắng chát nhìn về phía băng tổ, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nàng biết hiện tại nếu là sử dụng lực lượng đối phó An Lâm, như vậy băng tổ hư ảnh liền không cách nào duy trì. Nàng đã không có lực lượng lần thứ hai triệu hoán băng tổ rồi. Thôi, một tiếng như có như không thở dài, Mộng Chi quay người, không đi nữa hướng An Lâm, mà là chiều thánh hỏa bay đi. Sau lưng thần đạo hộp quang mang lần nữa sáng lên không ít. Lôi điểu tựa hồ nhận lấy thu hút, bắt đầu bay trở về thần đạo hộp. Nàng muốn từ bỏ sao? Quý trưởng lão có một ít mong đợi mở miệng nói. Trần Tín Nhiên vốn là đem An Lâm bảo hộ ở sau lưng, bây giờ thấy Mộng Chi bộ dáng, toàn thân bộc phát xích viêm, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh phóng tới Mộng Chi. Tiếp xuống giao cho các ngươi. Mộng Chi nhàn nhạt mở miệng nói. Gần 10 tên phản hư cảnh tuyết nữ đi vào Mộng Chi phía trước, phóng xuất ra từng đạo kinh khủng hàn băng thuật pháp, trở ngại lấy Trần Tín Nhiên cùng còn lại trưởng lão tiến công. Mộng Chi đi vào lôi điểu nguyên lai đứng thẳng địa phương, một đạo màu vàng kim nhạt cột sáng phóng lên tận trời. Bằng vào ta chi thân, đại lôi chi đạo, nàng nhìn qua băng tổ hư ảnh, mang trên mặt một vòng kiên nghị cùng kiên quyết, nhẹ nhàng mở miệng nói. Tại cực xa không gian bên ngoài, nơi này kim diễm thôn phệ ngàn dặm, băng tuyết thần chiếu sáng diệu chư thiên. Nữ đế đưa ánh mắt về phía thánh hỏa cái khác kim sắc cột sáng, phát ra khẽ than thở một tiếng, dường như có bất đắc dĩ, lại giống như lấy một chút tiếc nuối. Băng tổ hư ảnh trên người khe hở bắt đầu chậm rãi khép lại. Đối Mộng Chi khẽ gật đầu, bởi vì mạnh mẽ dùng lực lượng của mình thay thế lôi linh lực lượng, kinh khủng phản phệ chi lực không ngừng ăn mòn Mộng Chi thân thể. Kia như tuyết da thịt bắt đầu xuất hiện vết rách, chảy ra dòng máu màu xanh lam. Đại Tế Ti, vô số tuyết nữ thần sắc bi thương nhìn qua Mộng Chi, tâm tình trong lòng hóa thành lực lượng, nhường không gian nhiệt độ trở nên càng thêm rét lạnh. Mộng Chi khí tức càng ngày càng yếu, nhưng là kia trấn áp thánh hỏa chi lực lại càng ngày càng kinh khủng. Băng tổ lần nữa đưa tay đối thánh hỏa khép lại, đem thánh hỏa đè ép trở thành một viên quả cầu ánh sáng màu trắng. Sau đó dẫn động quang cầu tiến vào tụ hỏa cuộn. Vô số Chu Tước Tông trưởng lão đệ tử nhào về phía thánh hỏa, nhưng đều bị cường đại tuyết nữ ngăn lại. An Lâm cắn răng nhìn qua Mộng Chi. Hắn vạn vạn không ngờ tới Mộng Chi sẽ dùng thân thể của mình thay thế lôi linh. Kể từ đó, hắn thật sự là không biết nên làm thế nào mới có thể ngăn cản Mộng Chi. Dù sao giữa hai bên lực lượng chênh lệch thật sự là quá lớn. An Lâm mới gia nhập Chu Tước Tông không có bao nhiêu thiên. Nhưng khi hắn nhìn thấy một mực thủ hộ lấy tông môn Thánh Hỏa bị cướp đi, trong lòng cũng là dâng lên một cỗ khó nói lên lời phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn đem trong nạp giới một viên thất phẩm tiên đan đem ra, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đây là Dương Viễn cho Diệu Linh Thiên Cơ Đan. Trọng thương lúc phục dụng có rất mạnh chữa trị năng lực, đồng thời có được tăng cường sinh mệnh lực hiệu dụng. Trước đó may mắn có hỗn độn hợp kim gạch phòng ngự tuyệt đối, hắn mới từ Mộng Chi trong tay trốn qua một kiếp. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn cũng bị công kích dư ba đánh trúng, bị thương rất nặng. Hắn hiện tại nhất định phải đem trạng thái của mình chuyển đến tốt nhất. Hắn còn không thể từ bỏ. Thanh Mộc Trường Sinh công pháp nhanh chóng thôi động dược lực, tiên đan dược hiệu bị triệt để kích phát ra đến, không ngừng chữa trị An Lâm thương thế trên người. Chu Tước Thánh Hỏa ngưng tụ bạch sắc quang cầu, bị băng tổ đưa vào rồi tụ hỏa cuộn. Thần thụ phía trên chiến trường, nhiệt độ bỗng nhiên lạnh lẽo. Tất cả tông môn đệ tử trong lòng phảng phất đã mất đi thứ gì, có so sánh yếu ớt đệ tử si ngốc nhìn trên bầu trời mới tụ hỏa cuộn, không tự chủ khóc lên. Hứa Tiểu Lan tú quyền nắm chặt, thân thể mềm mại ngăn không được run rẩy. Nếu không phải An Lâm lôi kéo nàng, chỉ sợ nàng sẽ liều lĩnh phóng tới Mộng Chi. Băng tổ bắt đầu tiêu tán, sáu cái tiên linh tới tấp trở lại thần đạo trong hộp, đồng thời tụ hỏa cuộn bắt đầu bay về phía Mộng Chi. Mộng Chi tiếp nhận tụ hỏa cuộn, dung nhan tái nhợt không thôi, nhưng là hai con ngươi lại hết sức sáng tỏ. Nhất tộc hy vọng chính là chỗ này, ta cuối cùng thành công. Nàng buồn bã cười một tiếng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như nến tàn trong gió, phảng phất lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đại tế ti, có tuyết nữ bay về phía Mộng Chi, đem thân thể của nàng đỡ lấy. Còn không có kết thúc, còn có chuyện muốn làm. Mộng Chi mắt vàng có chút tối nhạt, nhưng quyền trượng lại bắt đầu bộc phát ra vô tận thần huy, phảng phất muốn đưa nàng cuối cùng một tia lực lượng bóc lột sạch sẽ. Thánh địa giới môn mở, một cỗ vô thượng lực lượng từ quyền trượng bên trong bộc phát, đánh thẳng vào nơi nào đó hư không, cuối cùng đem hư không xé rách ra một cái đường kính trăm trượng hình tròn cổng không gian. Tất cả mọi người có thể từ viên kia hình trong cánh cửa không gian nhìn thấy bên trong kia trắng xóa băng thiên tuyết địa, từng mai óng ánh bông tuyết. Thậm chí từ cổng không gian bên trong bay tới cái không gian này. Nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Mộng Chi lời nói mang theo vương uy truyền khắp toàn bộ không gian. Hơn 200 tên còn sống sót tuyết nữ sĩ khí tăng vọt, bắt đầu hướng cổng không gian rút lui. Chấm thay các ngươi đoạn hậu. Một tiếng uy nghiêm vô thượng thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, cổng không gian phương viên ngàn mét phạm vi toàn bộ bị xanh đậm hàn khí bao phủ, hóa thành một mảnh cấm kỵ khu vực. Một cái tông môn trưởng lão truy kích tuyết nữ, vọt tới xanh đậm hàn khí phạm vi bao phủ, cả người còn chưa kịp phản ứng, liền bị cái kia đáng sợ hàn khí xâm nhập, chớp mắt hóa thành băng điêu. Lỏng Dương trưởng lão, Chu Sa Thuyền khóe mắt, cất tiếng đau buồn hô to. Lỏng Dương trưởng lão là hóa thần hậu kỳ cường giả, không nghĩ tới tiếp xúc cái kia đạo hàn khí thậm chí ngay cả một hơi đều nhịn không được. Phần lớn tuyết nữ đều rút lui vào đến cái kia xanh đậm hàn khí bao phủ khu vực, bắt đầu phóng tới thánh địa giới môn. Mấy vạn tên Chu Tước tông môn đệ tử thần sắc hôi bại nhìn qua rút lui tuyết nữ, có hạch tâm đệ tử nhịn không được phóng tới kia tử vong khu vực, nhưng đều bị bên người lý trí người giữ chặt. Trừ phi là phản hư cảnh giới, nếu không cấm chỉ đặt chân. Mộng Chi nhìn thấy cái kia ngăn cách chiến trường lĩnh vực, rốt cục thở dài một hơi, đem tụ hỏa cuộn đưa cho bên người một cái thánh cung cung chủ. Nhắc nhở nói, Thanh Ly, đưa nó dây an toàn về thánh thành. Nói xong, nàng liền mắt nhắm lại, triệt để đã hôn mê. Đại tế ti, Thanh Ly đem mộng chi nâng lên, sắc mặt hơi đổi một chút. Rất nhiều tuyết nữ bắt đầu xuyên qua thánh địa giới môn. Thanh Ly đem mộng chi dùng thuật pháp bao khỏa, đang muốn tiến vào thánh địa giới môn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo chí dương chí thuần vĩ lực từ trên trời giáng xuống, đem kia phương viên ngàn mét xanh đậm hàn khí lĩnh vực xuyên thấu. Dường như một thanh kiếm sắc xé mở lĩnh vực, vọt tới cái kia đạo không gian đại môn. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng, đem hàn khí lĩnh vực xé mở một cái thông đạo, đem dọc theo đường mười mấy tên thực lực cường đại tuyết nữ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Hỏa diễm tạo thành một cái kim sắc thông đạo, thẳng tới kia to lớn hình tròn cổng không gian. Chúng ta còn không có bại. Truy, Thái Thượng trưởng lão Tư Đồ Phượng thanh âm từ đằng xa truyền đến, chấn phấn vô số tông môn đệ tử. Truy, mấy vạn tên tông môn đệ tử cùng kêu lên hét lớn, điên cuồng thôi động trận pháp, vô tận viêm lực tướng chung quanh băng tuyết vỡ nát. Trên trăm tên thực lực cường đại tông môn đệ tử chiến ý mãnh liệt, hướng không gian kia cửa phương hướng phóng đi. Thanh Ly biến sắc, mang theo mộng chi cùng trên trăm tên tuyết nữ xông vào cổng không gian. Ngoại trừ 10 tên thánh cung cung chủ đoạn hậu, cơ hồ tất cả còn sống tuyết nữ đều mặc quá cổng không gian. 15 tên trưởng lão cùng hơn 50 tên thực lực cực kỳ cường đại tông môn hạch tâm đệ tử đột phá thánh cung cung chủ phòng ngự, đi theo truy kích, bắt đầu tiến vào thánh địa giới môn. Đại trưởng lão Trần Tín Nhiên cùng 2 tên phản hư cảnh trưởng lão lợi dụng tông môn trận pháp lực lượng cường đại, bắt đầu liều chết kiềm chế 10 tên thánh cung cung chủ. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đi theo tông môn truy kích đại quân, xông vào thánh địa giới môn, tìm trạm, trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.